còn nữa, tuổi tác của cô còn hơn tôi nhiều, đừng gọi tôi là đại ca nữa, thần niệm cửu truyền của tôi là của chủ nhân nhà cô, cũng coi như có chút liên quan, cô cứ gọi tôi là sư đệ là được rồi. Được, Diệp sư đệ. Hồng Lăng ngược lại cũng không cứng đầu, nhưng sau khi nói xong, cô cũng lại lần nữa kiên định nói. Mấy chục vạn năm tôi cũng đợi được rồi, làm sao có thể để ý đến mấy vạn năm cơ chứ? Vấn đề mà cô muốn hỏi tôi chính là cái này. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hồng Lăng nhớ đến chuyện mình muốn hỏi, vội nói. Không phải, tôi vốn dĩ định hỏi Diệp tiên sư đệ một chút, thần niệm cửu truyền của cậu có từ đâu vậy? Diệp Mặc gật đầu nói. Cô muốn biết tung tích cô gia vô song tiên đế nhà cô đúng không? Đúng vậy. Hồng Lăng lập tức nói. Tôi vẫn có một dự cảm, cô gia nhà tôi vẫn chưa chết, nhưng mấy chục vạn năm qua rồi. Cô gia nhà tôi cũng không có chút tin tức gì, hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên vực tôi cũng đến rồi, cũng chưa tìm được. Diệp Mặc chần chừ một lúc rồi nói. Hồng Lăng sư tỷ, tôi nghi ngờ cô gia nhà cô chắc là chưa chết. Ông ta vẫn còn đang tu dưỡng trong hỗn độn tinh vực. Nhưng tôi đoán ông ta muốn khôi phục hoàn toàn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn về chuyện này. Ở giác hồn vực Diệp Mặc suýt chút nữa bị Mộ Vô Song ám toán, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Mộ Vô Song cũng không phải lúc nào cũng ám toán hắn. Hắn cũng không cần phải để ý. Ai có thể biết được giác hồn vực đó là thần thức hóa hình của Mộ Vô Song. Hà Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nói. Cô không cần đi tìm cô ra nhà cô nữa. Nếu như cô đi tìm vô song tiên đế, đối với vô song tiên đế và đối với cô mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hồng Lăng thở dài, khom người đối với Diệp Mặc nói. Cảm ơn Diệp tiên hữu, Hồng Lăng biết rồi. Nói xong, Hồng Lăng lại nói. Diệp sư đệ, có phải anh muốn chân minh nê? Diệp Mặc vội đáp, đúng vậy. Tôi đúng là đang cần chân minh nê, Hồng Lăng sư tỷ cô có sao? Hồng Lăng lắc đầu nói, tôi không có chân minh nê nhưng tôi biết nơi nào có chân minh nê. Tối nay trên hội đấu giá của Hồng Vũ Tiên Thành sẽ có chân minh nê, chỉ là tôi đoán giá của nó cũng vô cùng kinh người. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cũng không muốn đến hội đấu giá, không ngờ cuối cùng vẫn phải vòng qua hội đấu giá một lượt. Bây giờ hắn nên đi hay không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 1779, chính phẩm bát cực giả đỉnh. Nếu như không có thế giới hỗn độn, trên người cũng không có ụ đá, thì Diệp Mặc không cần Hồng Lăng nhắc nhở cũng sẽ đi tới hội đấu giá. Nhưng bây giờ thì hắn không muốn đi lắm, vì tuy là chỉ cần hắn không chú ý tới cái ụ đá thì cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng vạn nhất vận khí không tốt, bị người kia dùng thần thức quét tới thì phải làm sao? Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, thì Hồng Lăng liền nghĩ rằng tiên tinh trên người Diệp Mặc không đủ, cho nên lập tức nói. Giá cả của chân minh nê thực sự là rất cao, mà trên người của tôi lúc này có hơn 60 triệu tiên tinh nữa. Tuy số tiên tinh này cũng không mua được một góc của chân minh nê, nhưng bất quá có nhiều tiên tinh một chút đi vào trong hội đấu giá cũng là điều tốt. Diệp Mặc nhìn Hồng Lăng tới mức ngây ngẩn. Hồng Lăng là một đại la tiên viên mãn, sinh tồn tại Hồng Vũ Tiên Thành nhiều năm như vậy, mà trên người lại chỉ có được chừng ấy tiên tinh. Tuy là mấy chục triệu tiên tinh đó không ít, nhưng đối với một đại la tiên viên mãn mà nói thì xác thực là không nhiều, thậm chí ngay cả một huyền tiên giàu có cũng sẽ không chỉ có từng ấy tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được cuộc sống của Hồng Lăng tại Hồng Vũ Tiên Thành này cũng không tốt lắm. Kiếm được một chút tiên tinh như vậy đều cầm đi mua sắm tài nguyên tu luyện, hoặc là dùng hết vào việc tu luyện. Diệp Mặc khoát tay nói, tiên tinh tôi còn một chút, tuy chân minh nê cho dù là thứ cực kỳ chân quý, nhưng tôi sợ sau khi mua được chân minh nê về sẽ có người động thủ với mình. Cái này dễ thôi, tôi có một cái mặt nạ đây. Nói xong thì Hồng Lăng liền lấy ra một cái mặt nạ cực mỏng đưa cho Diệp Mặc. Trong tiên giới thì đại năng có quá nhiều, cho nên từ khi tiến vào tiên giới Diệp Mặc căn bản chưa bao giờ mua cho mình loại mặt nạ nào cả. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không luyện chế qua, một là vì mua không được loại mặt nạ cao cấp, hai là vì hắn cũng không có tài liệu cao cấp để mà luyện chế. Nhưng cái mặt nạ mà Hồng Lăng đưa cho hắn, thì hắn vừa cầm vào tay đã biết nó là một cái tiên khí cực phẩm rồi. Trong các loại tiên khí cực phẩm, thì thứ chân quý nhất đúng là tiên khí đan lô, tiên khí phi hành, và tiên khí mặt nạ.